Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223, luận bàn, chính là tỉ thí mà thôi. Đại gia dùng võ kết bạn, cho nhau đánh giá một chút. Liễu Tịch cười hi hi nói, lại chiều bên chân nằm Quách Đạt chu chu môi, đúng không, đối cái mau. Quách Đạt phẫn nộ tột đỉnh, đi con mẹ nó luận bàn, đi con mẹ nó tỉ thí, đi con mẹ nó dùng võ kết bạn. Đây là chọn sự, đây là ẩu đả, đây là trần trụi bạo lực hành vi. Quách Đạt miễn cưỡng bò lên thân mình. Triều Trương đội trưởng vẻ mặt đưa đám kêu lên, cảnh sát tiên sinh, các ngươi tới thật tốt quá, này đàn nữ nhân không thể hiểu được nháo sự, còn đem chúng ta đều tấu trên mặt đất. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh một mảnh hư thanh. Quách Đạt cũng bất chấp mất mặt, dù sao này mặt sớm bị Liễu Tịch xé trên mặt đất, còn dùng chân hung hăng nghiền nát thành cha, lẫn vào bùn đất bên trong rốt cuộc phân biệt không ra. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn báo nguy, ta muốn cáo bọn họ gây hấn trọn sự, cố ý thương tổn. Trương đội trưởng cùng với hắn phía sau cảnh sát nhóm sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm trên mặt đất ngẫu nhiên kêu thảm người bệnh, nhìn sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt thần sắc bình tĩnh thiếu nữ năm người tổ. Cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, một đám cao lớn thô kịch nam nhân, số lượng ít nhất có hơn 20 cái. Thế nhưng đã bị 5 cái nũng nịu thiếu nữ lược ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Liễu Tịch ánh mắt thành khẩn nhìn Trương đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta thật là luận bàn a, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Vây xem quần chúng phần lớn đều là phòng tập thể thao hội viên, một đám hai mặt nhìn nhau thần sắc cổ quái. Bọn họ hiện tại đều còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Ai có thể nghĩ đến Liễu Tịch một người liền bãi bình từ tán đánh đội xuất thân 4-5 cái giáo luyện, còn có 20 tới cái học tập tán đánh thanh tráng nam tử. Cố tình sự tình liền ở bọn họ mí mắt phía dưới đã xảy ra. Chính mắt thấy, không phải do bọn họ không tin. Trương đội trưởng tùy tiện hỏi gần nhất một cái trung niên nam nhân. Tiên sinh, là như thế này sao? Trung niên nam nhân ậm ừ nói. Cái này, hình như là không phải. Quách Đạt kêu to biện giải. Chúng ta không cùng nàng luận võ, là nàng gây hấn chọn sự cố ý thương tổn chúng ta. Quỳ dạp trên mặt đất các nam nhân cũng sôi nổi kêu lên. Mở miệng chứng minh chính là Liễu Tịch vô duyên vô cớ đánh bọn họ. Có chút người dứt khoát chửi bậy lên, trong miệng bắt đầu không sạch sẽ. Liễu Tịch ánh mắt hoành chửi bậy nhất hung mấy người liếc mắt một cái. Mấy người tâm thần run lên, bất chi bất giác cấm thanh. Trương đội trưởng, ta thật không phải cố ý tấu bọn họ, ta thật sự chỉ là tiến đến luận bàn học tập. Hơn nữa ta lưu thủ, bọn họ kỳ thật không như thế nào bị thương, chính là tạm thời thoát lực mà thôi. Liễu Tịch bĩu môi, khinh thường nói, không nghĩ tới bọn họ như vậy nhược, sớm biết rằng không tới. Ngươi, Quách Đạt khí đều phải hộc máu, nhìn đến chung quanh nghị luận sôi nổi đám người, hắn tâm cũng ở đi theo lấy máu. Hắn biết tán đánh quán xong rồi, đã nhiều năm dụng tâm kinh doanh, bị cái này mấy cái không thể hiểu được nữ nhân một trộn lẫn, thanh danh hủy trong một sớm. Ni sau này thượng võ tán đánh quán còn sẽ có học viên tiến đến học tán đánh sao? Phòng tập thể thao còn sẽ có hội viên tới sao? Quách Đạt càng muốn tâm càng hàn, nhìn về phía Liễu Tịch đám người ánh mắt tràn ngập cừu hận. Liễu Tịch không sao cả đón nhận Quách Đạt phẫn nộ ánh mắt cừu địch, nhàn nhạt ngó bên người rượu âm cánh tay trái, ánh mắt rõ ràng nói cho Quách Đạt là hắn trước khi Dễ Diệu Âm nàng mới đến tìm về bãi Thiên Đạo Tông môn nhân, hành sự nhất bênh vực người mình, liền tính chính mình môn nhân không đúng, phải quản giáo cũng là có sư môn trưởng bối quản giáo. Bị người ngoài khi dễ chính là không được, huống chi, một tiểu cô nương mà thôi. Cứ nhiên một đoàn các lão ra sông lên đi vây ẩu. Bọn họ không biết xấu hổ. Liễu Tịch liền không tính toán cho bọn hắn lưu thể diện. Được rồi, đều câm miệng, hết thảy mang về. Trương đại đội trưởng mỏi mệt vẫy vẫy tay, tiếp đón phía sau các đồng đội, lấy tụ chúng ẩu đả danh nghĩa, đem sở hữu thiệp sự nhân viên toàn bộ mang về trong cục điều kém lấy được bằng chứng. Liễu Tịch còn có phía sau Diệu Âm bốn người làm tụ chúng ẩu đả một bên khác, tự nhiên cũng bị mang về thị cục công an. Thị cục công an thẩm vấn trong đại sảnh, kêu loạn giống như chợ bán thức ăn. Trương đại đội trưởng đi ra ngoài một chuyến, mang về tới 30 hào người, mỗi người một cái bàn làm ghi chép, thỉnh thoảng hỗn loạn tức giận mắng cùng cảnh sát quát lớn. Đinh Mẫn đi vào thị cục công an thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nàng nhìn một hồi lâu, thấy không có phát hiện Liễu Tịch cùng Diệu Âm đám người thân ảnh, liền chiều bên người đang ở làm ghi chép cảnh sát dò hỏi. Kia cảnh sát đầu tiên là tò mò nhìn nàng một cái, hỏi: Liễu Tịch, nàng cùng mặt khác bốn cái nữ tử đang ở đội trưởng văn phòng nội làm ghi chép, ngươi là nàng người nào? Bằng hữu, Đinh Mẫn vội vàng nói, ta là nàng bằng hữu, tới giúp nàng làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm mật. Cảnh sát liền chỉ đội trưởng văn phòng, làm nàng qua đi. Chị Ân đại đội đội trưởng cửa văn phòng không có quan, rất xa liền nghe được Trương đội trưởng tiếng gầm gừ, luận bàn, luận võ, ngươi là ở đậu ta sao? A, Trương đại đội trưởng đứng lên, ở trong phòng đi rồi hai chuyện, sau đó đối với Liễu Tịch quát, ngươi là đánh người, là cố ý thương tổn, là gây hấn chọn sự, biết không? Ngươi đối chúng ta sư thúc tổ giống cái gì giống? Có chuyện hảo hảo nói sao? Nguyên lai cảnh sát như vậy hung. Tuổi nhỏ nhất Diệu Tâm giống bị hắn thanh âm dọa tới rồi, vành mắt đỏ lên, ủy ủy khuất khuất nói, chính là, liền chúng ta sư phó sư thúc đối sư thúc tổ đều khách khách khí khí, không dám nói một câu lời nói nặng đâu. Mặt khác ba người sôi nổi nói. Trương đại đội trưởng xoa xoa mày, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Hắn đã sớm biết này mấy cái thiếu nữ kỳ thật là đạo cô thân phận, trên người còn có đạo sĩ chứng, tuyệt đối chân thật. Đối mặt mấy cái tiểu đạo cô, hắn thật sự vô pháp khả thi. Thần nột, mau tới cứu cứu hắn đi. Chương 334 vớt người. Đinh Mẫn ở cửa nghe xong một lỗ tai, nhịn cười ý đi vào. Ai ra Trương đại đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Trương đại đội trưởng quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn Đinh Mẫn, qua một hồi lâu trong miệng mới cứng đờ nói, lại tới vớt người a? Đinh Mẫn ngượng ngùng cười, ai ra ta Trương đại đội trưởng, nhìn ngươi nói ta liền không thể là đến xem ngươi. Miễn. Trương đội trưởng xua xua tay, chỉ Diệu Âm bốn người nói, Đinh Tổng, ta thật đáng tiếc thông chi ngươi, lần trước ngươi vì này mấy cái nha đầu giao nộp tiền ký quỹ bị tịch thu, các nàng bốn cái sau khi rời khỏi đây còn không có ba ngày lại bị nghi ngờ có liên quan gây hấn gây chuyện, ngươi cái này người bảo lệnh làm thực không đến vị a? Đinh Mẫn chớp chớp mắt, đi lên trước tới khâu nhẹ khâu nặng ở Diệu Âm bốn người trên lưng các chụp một chút, nhẹ mắng, các ngươi bốn cái không bớt lo, như thế nào lại gặp rắc rối? xem ta về nhà như thế nào thu thập các ngươi. Nàng lại chiều Trương đại đội trưởng nói, Trương đội, ta này bốn cái muội muội không hiểu chuyện, lại cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi xem ta cũng giáo huấn, nói vậy ngươi cũng giáo huấn, dứt khoát khiến cho ta đem các nàng mang về nhà đi. Không cho chính phủ thêm phiền toái, ta về nhà đóng cửa lại hung hăng mắng các nàng một đốn. Ngươi xem được không? Trương đại đội trưởng đều mau khí vui vẻ, hắc hắc cười lạnh nói, Đinh Tổng, ngươi nói đi, ta nói hành, liền xem Trương đội ngươi nói được chưa. Đinh Mẫn ở trên thương trường sóng to gió lớn thấy nhiều, cố ý làm bộ nhìn không thấy Trương đại đội trưởng mặt lạnh, cười tủm tỉm nói, Trương đại đội trưởng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng lấy nàng không có gì tính tình, nhàn nhạt nói, có thể a, quy củ ngươi cũng biết, đi giao nộp tiền ký quỹ đi, sau đó đem này mấy cái tiểu đạo cô cho ta mang đi. Đinh Mẫn đôi mắt chớp chớp, không dự đoán được Trương đội trưởng tốt như vậy nói chuyện, nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Trương đại đội trưởng từ từ nói, dù sao hôm nay việc này cùng các nàng quan hệ không lớn, nhiều nhất tính cái tống phạm money, chủ yếu thủ phạm chính còn ở những người khác. Dâu rị ơn Liễu Tịch hướng Đinh Mẫn vô tội chớp chớp mắt, buông tay, nàng chính là cái kia thủ phạm chính. Đinh Mẫn vỗ vỗ ót trắng Liễu Tịch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ chiều Trương đại đội trưởng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Trương đội ngươi xem, ta không xem, chiếu quy củ làm việc. Liễu Tịch bị nghi ngờ có liên quan gây hấn gây chuyện, cố ý thương tổn, đến lưu tại cục cảnh sát điều tra, chờ chúng ta có điều tra kết quả lại nói. Trương đội trưởng vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ kiên quyết, ta thật sự chỉ là đi cùng bọn họ luận bàn, không phải gây hấn gây chuyện, cũng không có cố ý thương tổn. Liễu Tịch chen vào nói, không tin ngươi đi kiểm tra một chút bọn họ thân thể, tuyệt đối không có gì thương. Nàng ở tán đánh quán dùng đều là xảo lực, đánh đều là đối phương huyệt vị. Quách Đạt đám người lúc ấy đau khởi không được thân, nhưng là một lát sau huyết mạch khơi thông sau, tự nhiên liền không có việc gì. Trương đội trưởng đã làm người kiểm tra qua, tán đánh quán nhân thân thượng đích xác không có chịu cái gì thương. Cái này làm cho hắn đối bọn họ càng đồng tình. Mẹ nó một đám đại lão ra, vài cái đều đau khóc ra tới. Ai dám nói kia không phải bị thương, đó là đau lòng, không có thuốc nào cứu được đau lòng. Đặc biệt là đi đầu Quách Đạt, hiện tại đều còn ở khóc đâu. Trương đại đội trưởng cũng cảm thấy thực khó xử. Quách Đạt đám người luôn mồm nói chính mình bị nghiêm trọng thương, hơn nữa Liễu Tịch hành vi cấp tán đánh quán tạo thành không thể xóa nhòa danh dự tổn thất, kiểm tra không chịu tiếp thu điều giải. Liễu Tịch càng là thái độ kiên quyết nói đây là một hồi luận bàn tính chất luận võ, liền lời xin lỗi cũng không chịu nói. Hai bên liền như vậy cương chứ. Đang ở khó xử là lúc, cửa truyền đến Hồ phó cục trưởng thanh âm, nha, Trương đội chính vội vàng đâu. Hồ phó cục trưởng định bụng to, tươi cười thân thiết đi đến. Hồ cục, Trương đội vội vàng đứng lên. Hồ cục, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy, nét mặt tỏa sáng. Đinh Mẫn hô, Đinh tổng khách khí lạp. Hồ cục cười trả lời, lại nhìn bên cạnh ngồi Liễu Tịch, kinh ngạc nói, nha, tiểu cô nương có chút quen mặt, có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Hồ phó cục trưởng đương nhiên chỉ là cố ý nói như vậy. Liễu Tịch mặt, hắn sao có thể không quen biết, rốt cuộc Liễu Tịch mẹ con hơn nữa Đinh Mẫn, lần trước chính là ở hắn dưới sự chủ trì, cùng Trương Lệ Quân véo chính là ngươi chết ta sống. Nghe nói sau lại Trương Lệ Quân bị ba người liên hợp lại làm xú thanh danh. Liên quan media công ty sản phẩm ở Phàn Thành đều đã chịu chí mạng ảnh hưởng. Hồ Cục trưởng, ngươi hảo, Liễu Tịch rất có lễ phép hô. Liễu Tịch đúng không? Ta nhớ ra rồi, ngươi cũng hảo a. Hồ Phó Cục trưởng cười tủm tỉm hỏi. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ tiểu cô nương lại chịu cái gì ủy khuất? Trương đại đội trưởng vội vàng đem Liễu Tịch chạy tới tán đánh quán đánh người sự tình. Báo cho Hồ Phó Cục trưởng. Hồ Phó Cục trưởng cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Ta vừa rồi ở bên ngoài hiểu biết một chút. Tán đánh quán những cái đó giáo luyện cùng học viên toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Liền một chút thương đều không có. Từ đâu ra đánh người a? Ngoặc kép, hết chương.